còn phiền tình bạn, nói lật là lật. Chương 9, góc truyện audio.com. Thỏ tinh không muốn biến thành người, cho nên nó rung tay, thì pháp hóa thành một con thỏ khổng lồ. Thỏ tinh tròn vo lúc chỉ là một cục thịt nho nhỏ trông rất đáng yêu. Thỏ tinh tròn vo cao hơn lửa mập hơn lợn, trông cũng hơi đẹp, may mà mỹ nhân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, không nhìn thấy cảnh này. Thỏ tinh ngậm y phục sộc sạch của mỹ nhân, muốn nâng người đặt lên lưng mình. Nó tính cõng mỹ nhân về hang, cơ mà đời không như mơ. Thỏ tinh nhấc người lên quăng một cái, y phục rơi lên lưng, mỹ nhân lại bị văng ra ngoài. Thỏ tinh run run rẩy rẩy ngoái lại nhìn phía sau, mỹ nhân bị ném nằm bẹp dí trên đất, nửa người trên trần trụi. Mỹ nhân đang hôn mê yên lành bị quăng tỉnh, há mồm hộc ra một ngụm máu tươi. Thỏ tử tinh, làm sao đây? Làm sao đây, nguyên hình bị lộ mất, cách chương.